Đức Linh Radio trân trọng mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tâm linh Người Thầy Núi Cốc, tác giả Tĩnh Thủy, tập số 4. Đó là một buổi sáng chủ nhật sau 3 tuần kể từ ngày Kim tới nhà chú Hưng. Hôm đó trời nắng nhẹ, không khí ấm áp, không còn se sắt lạnh lẽo những ngày sau Tết. Thời gian chậm rãi trôi qua, và năm học cấp 3 đầu tiên của Kim cũng đã gần kết thúc. Hôm đó cả bố và mẹ Kim đều có ở nhà, một ngày hiếm hoi cả gia đình cùng ở nhà vào buổi sáng. Ngày nhỏ Kim rất thích những dịp như thế, vì sẽ được bố mẹ đưa đi chơi đâu đó ở ngoài trời. Nhưng từ khi vào cấp 3, Kim không còn quá quan tâm tới việc đi chơi cùng bố mẹ nữa. Tất cả những gì cậu quan tâm vào các ngày nghỉ là huyền thuật và khối tri thức đồ sộ trong lĩnh vực này. Mà dù chấp hết các ngày nghỉ lẫn ngày không nghỉ trong suốt cuộc đời, Kim cũng không tài nào hiểu hết một phần của nó. Và thậm chí nghe có vẻ tuyệt vọng hơn nữa, đó là cậu còn không tài nào biết được mình đã hiểu nó đến đâu, một phần của nó là đến đâu, và lực học của mình đã tới mức độ nào. Đây là một ngành học với chương trình kéo dài bất tận, càng học càng sâu, càng học càng biết mình không là gì cả. Điều gây ra chán nản lớn nhất của huyền học, đó là cứ mỗi lần học hay đọc qua một đoạn tài liệu nào, ngỡ mình đã hiểu tới từng con chữ, nắm nó một cách sâu sắc lắm rồi, và yên chí nó đã nằm ở trong đầu mình rồi. Thì chỉ sau một vài tháng đọc lại, cũng vẫn là những con chữ đó, những câu quyết đó, nó sẽ thay đổi hoàn toàn, với một màu sắc mới hoàn toàn và nhiều bí mật mới được hé lộ ra. Do đó mà người học một cách chuyên chú thực sự là người sẽ không thể nào biết được nổi mình đang học tới giai đoạn nào. Họ chỉ cứ biết học mãi mà thôi. Đây là một môn vừa học vừa hành, hành liên tục, hành cũng là học. Ai dám đứng trước mặt Kim mà tự xưng là thầy đã nắm được hết quy luật, thầy đã đắc đạo, hay cái gì đó tương tự như thế. Dù ở bất kỳ môn huyền học nào, tử vi, phong thủy, hay phù chú, độc thuật, Kim đều cho là nói phét hết và sẽ không trao đổi học thuật với họ. Kim sẽ chỉ nói chuyện về đạo với những người có một phong cách đọc sách, học tập chuyên cần và thâm trầm suốt cả một đời mà chưa một lần dám mở miệng tự xưng là mình giỏi, giống như cách thầy An mà thôi. Họ luôn thâm trầm khiêm tốn, đó cũng là tinh thần nên có của một người học giả, dù là ở bất kỳ lĩnh vực gì. Huyền học, Kim có thể khẳng định một cách chắc chắn là ngành học bất tận, không có thời điểm tốt nghiệp. Người ta cứ học, học mãi như thế thôi. Còn đang mãi chìm sâu vào trong những trang sách thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Kim giật lấy vội mấy lá phù vàng còn đang vẽ dở, kẹp vào bên trong cuốn sách phù chú, rồi cho vội cả phù cả sách, cả bút lông nghiêng mực vào ngăn kéo khóa nhanh lại. Sau đó rút trên giá sách ra mấy cuốn bài tập vật lý, ném bừa lên trên bàn, rồi đứng dậy mở cửa ra. Là mẹ. Mẹ nhìn Kim với một vẻ hoài nghi trong đôi mắt, và lời nói sau đó của mẹ, Kim nghe được giọng xen lẫn với sự háo hức và tò mò, rằng có bạn tên là Vân Anh đến tìm Kim ở dưới nhà. Bạn ấy đến cùng với bố, kêu Kim xuống gặp bạn. Vân Anh nào chứ? Đã gần một tháng trôi qua, nên Kim cũng phải đơ mất một lúc mới nhận ra cái tên thân quen đó. Khi xuống dưới nhà, Kim thấy chú Hưng và Vân Anh. Họ cùng ngồi ở hàng ghế khách. Bố Kim ngồi trên cái ghế sofa to đối diện và đang rót trà. Hai chén trà xanh nóng ấm và một ly trà hương nhài. Cả hai bố con họ đều cùng ngước lên nhìn Kim ngay. Khuôn mặt của họ có vẻ tươi vui ra. Kim lễ phép chào rồi ngồi xuống bên cạnh bố. Mẹ cũng kéo cái ghế con ngồi bên cạnh để tiếp khách. Chú Hưng có biết bố Kim, nhưng không biết Kim là con của bố. Đó là điều Kim nhận ra đầu tiên qua vẻ mặt hồi hộp lo âu, xen lẫn kinh ngạc của chú. Họ đến đây là vì việc của Vân Anh. Bố nhâm nhi ly trà, nhìn Vân Anh với một tia nhìn đầy trìu mến, rồi nói với chú. À, thì ra con bé nhà chú lại học cùng thằng con tôi. Mà dạo này việc làm ăn của chú thế nào? Còn bà già có khỏe không? Dạ, cảm ơn anh, vẫn nhớ tới em. Dạo này cũng bấp bênh lắm anh ơi. Mẹ em mất hồi trước Tết, còn vợ em cũng vừa mới mất. Kim nhìn ra được nét sửng sốt, rồi sau đó là đến nét cảm thông trong đôi mắt của bố mẹ, và cả vẻ đượm buồn trong đôi mắt đẹp của cô bạn dễ thương. Bố im lặng vài giây rồi mới nói. Thiệt tôi xin lỗi chú. Nhiều việc quá nên tôi cũng chưa có biết được tin. Thôi, tôi mong chú bỏ qua lời nói vô ý. Tôi xin chia buồn với chú và gia đình. Em và cháu cảm ơn anh có lời quan tâm. Bố Kim gật đầu, trầm ngâm uống nước trà, rồi quan sát chú Hưng. Chú cũng cúi đầu xuống uống nước trà. Vân Anh cũng không nói gì cả. Không khí trong căn phòng khách nhà Kim lại trở về trạng thái trầm lắng khó chịu đó. Kim biết bố vẫn còn đang hồ nghi lắm, và chắc chắn mẹ cũng như bố vậy, vẫn đều đang tò mò, không biết chú Hưng và con gái đến đây có việc gì. Nếu là việc của bọn con nít bạn bè, cũng không phải đến chú đưa tới. Còn nếu là công việc của người lớn, thì lại sẽ không dẫn con gái theo. Mà thật ra thì chú với bố Kim cũng chẳng có quan hệ công việc gì trực tiếp cả. Có chăng chỉ là thêm chút mối quen biết giữa một vị doanh nhân và một vị lãnh đạo tỉnh mà thôi. Có lẽ bố mẹ Kim đều đang hướng sự hồ nghi và tin nhạy của họ vào một giả thuyết. Tuy khó chấp nhận, nhưng vào thời điểm này thì lại là khả nghi hơn cả. Đó là giữa Kim và Vân Anh có chuyện gì đó nam nữ với nhau, và lớn đến mức phụ huynh phải gặp gỡ. Vào thời của Kim, việc học sinh cấp 3 đang ở độ tuổi tò mò về tình dục, đi quá giới hạn để làm người lớn, là một chuyện tại đình lắm. Nhưng vẫn xảy ra chứ không phải là không, và cũng chẳng ít. Mẹ Kim mới cất giọng hỏi đầy lo âu, như thể bất kỳ người mẹ nào trên đời hỏi về việc đứa con trai độc tôn quý tử của mình. Ừ, thấy anh và cháu hôm nay đến đây có việc gì thế? Bố Kim thì cất giọng thâm trầm, vừa đủ nghe. Mẹ nó đi xuống bếp làm ít đồ nhắm đi. Mẹ đứng dậy đi ngay. Chú Hưng nói. Dạ, em với cháu ăn rồi mới đi ạ. Chị ngồi lại một chút, em có việc này muốn thưa với gia đình mình. Họ cùng im lặng lắng nghe. Thì ra là Vân Anh đã nghỉ quá số ngày quy định ở trên trường. Theo quy định thì nó phải bị lưu ban học lại một năm. Chú Hưng có đến xin phép riêng với chỗ thầy hiệu trưởng, và cũng may là thầy ấy thương tình, bảo các cháu đang còn nhỏ, học lại một năm sợ ảnh hưởng tâm lý các cháu, nên thầy cũng chăm trước cho. Nhưng thầy bảo con bé phải làm qua được bài kiểm tra cuối năm thì mới được lên lớp. Hiện tại chú Hưng đã đưa Vân Anh đi tới nhờ nhà một số người bạn, để cho bạn bè kèm thêm cho Vân Anh cho kịp kỳ thi cuối năm. Chú tới muốn nhờ bố mẹ Kim tạo điều kiện cho con bé được thi thoảng tới nhà Kim, kèm thêm cho nó môn vật lý và các môn tự nhiên. Mẹ Kim thở ra một tiếng nhẹ đầy khoan khoái, nhìn Kim với vẻ đầy tự hào, như kiểu cậu là đứa học giỏi nhất trường. Rồi nhìn Vân Anh cười hài lòng. Sau đó mẹ giữ trên môi nụ cười thỏa mãn một cách đầy chuyên nghiệp cho tới hết buổi nói chuyện. Bố Kim thì không có biểu lộ sắc thái gì nhiều ra. Chỉ có Kim là người rất hiểu bố, thì mới thấy đôi mắt tinh tường của bố dịu nhẹ lại, nhìn chú Hưng với một vẻ rất khó đoán định. Sau đó lại nhìn sang Vân Anh đầy đánh giá. Kim thì biết nhiều hơn thế. Đó chỉ là lý do mà thôi. Việc chú tới đây phải là việc huyền. Chú Hưng thì cứ cười bẽn lẽn, né tránh ánh mắt của gia đình Kim càng nhiều càng tốt, và tuyệt nhiên không nhìn Kim lấy một lần. Còn Vân Anh, cô bạn nhìn Kim và cười thật tươi. Nụ cười của cô trông thật là vui. Hai má lúm đồng tiền xinh xinh khiến cho cậu bỗng thấy xốn xang trong lòng. Trong giây phút đó, bỗng có một thứ cảm giác gì đó rất lạ len lỏi trong trái tim Kim. khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy. Lúc đó Kim không thể rời mắt khỏi Vân Anh. Cậu thấy vui khi nghe nói việc sẽ gặp Vân Anh nhiều hơn ở nhà. Kim biết khi đó cậu đã có rung động tuổi học trò với cô bạn gái xinh đẹp này rồi. Vân Anh ngồi trên chiếc ghế tựa xoay của Kim, tay vân về viên đá phong thủy hình cầu màu xanh đục ở trên bàn, rồi đảo mắt nhìn cái giá sách chất đầy những sách của Kim. Cậu đọc nhiều sách ha. Kim ngồi im trên giường bên cạnh bàn học, hai tay vân về vào nhau bối rối. Đây là lần đầu tiên có một cô gái ở trong phòng của Kim. Con bé duy nhất hay tới nhà Kim chơi là Nhi, cô em hội phó ở đoàn thanh niên Phật tử. Nhưng con bé chỉ chơi ở dưới nhà, cũng chưa lên phòng Kim bao giờ. Sức khỏe của cậu thế nào rồi? Tớ cũng vẫn đau đầu như vậy thôi à. Nhưng hôm nay thì tinh thần thoải mái hơn hôm qua rồi. Thầy An có kê cho tớ một ít thuốc bắc và đưa cho tớ một vài lá bùa. Có một lá tớ luôn đeo theo bên mình nè. Thế rồi cô móc tay vào trong túi áo, lôi ra một lá bùa được gấp gọn lại rất nhỏ trong một cái phong bao màu đỏ rất đẹp, cỡ hai đúc tay. Cô đeo nó lên cổ bằng một cái dây màu đỏ, giống như bao cái vòng đeo cổ làm dáng của bọn con gái bình thường. Khi nó khuất sau lớp áo thì không ai nhìn ra đó là một lá bùa cả. Kim liền đứng dậy bước lại cạnh Vân Anh, rồi cũng bằng một cách vô thức rất tự nhiên cầm lấy lá bùa mà xem xét. Khuôn mặt của Kim áp sát rất gần vào mặt cô. Kim có thể cảm thấy cô đang giống như Kim, đầy bối rối và hơi cúi mặt xuống né tránh đi sự ngại ngùng. Nhưng bây giờ cậu chỉ quan tâm tới lá bùa đó mà thôi. Sự suy đoán của Kim là không sai. Sau hôm đó, chú Hưng không từ bỏ. Chú cứ tới núi cốc liên tục và bền bỉ cầu xin thầy giúp đỡ gia đình trong suốt gần một tháng qua. Chiều hôm qua thầy đã tiếp chú và gieo lên một quẻ bối. Gieo quẻ bối xong thì thầy nói thầy sẽ cố giúp cho Vân Anh đỡ bệnh, còn ngôi nhà đó không thể ở được nữa. Thầy nói là quỷ động mộ gì đó, bảo là bệnh xấu nhưng sẽ đỡ nếu tớ được ở gần người biết dùng mấy cái lá bùa này nè. Tớ ở lại núi với thầy thì không tiện, nên tớ đến tìm cậu. Vân Anh nói với Kim, và theo như Kim mô tả thì có lẽ thầy An đã tiến hành gieo một quẻ kinh dịch về bệnh tật của cô bạn, và có lẽ là được quẻ tốt nên thầy mới quyết định cứu chữa cho cô. Cậu đi ở lại nhà tớ thì tiện sao? Cô bạn rút lá bùa ra khỏi cổ, trao vào tay Kim rồi nói, ít ra thì tiện hơn ở trên núi với một người đàn ông. Ở nhà cậu còn có bố mẹ và cô giúp việc mà. Tớ thấy nhà cậu cũng có nhiều phòng ở, tớ có thể dạy tiếng Anh cho cậu khi mà tớ khỏe. Kim đón lấy lá bùa, nhìn cô gái đầy vẻ ngạc nhiên. Ủa, sao bố cậu bảo thi thoảng cậu mới tới hội bài, ở luôn là sao? Vân Anh mỉm cười nói, chỉ là cách nói thôi mà. Ôi, như vậy không tiện đâu. Đây là ý của thầy An, cậu có thể hỏi lại thầy mà. Với cả tiện hay không thì là ở mẹ cậu quyết định mà, có phải không? Không chỉ xinh đẹp, cô gái này còn tinh quái và nhanh nhạy nữa. Kim không nói gì nữa. Cậu nói thật là nếu nhìn thấy giọng điệu và sự duyên dáng của cô bạn lúc đó, chắc không có một chàng trai nào từ chối nổi đâu. Kim cũng xao lòng vô cùng, nhưng rồi vẫn rụt tay lại khỏi tay của cô ấy. Cô bé đi vòng quanh xem xét căn phòng của Kim thêm một lát, cũng chẳng có cái quái gì cả, nhưng cô nhìn cái gì cũng có vẻ thích thú. Chậu cây xương rồng bên bục cửa sổ, cây hoa đá bên bàn học, cô đều cầm lên xem một cách tỉ mẩn. Rồi lại nhìn ngó giường ngủ của Kim, không chăn trai gối niệm cao cấp gì cả, chỉ là một cái chiếu con và một cái gối gỗ, cùng với một cái vỏ chăn đã sơ nát cả ra, trông còn nghèo nàn hơn cả giường ngủ của người nghèo. Không phải bố mẹ Kim không có tiền cho cậu mua chăn đệm loại ấm hơn, êm hơn, mà đó là cách cậu rèn luyện thể xác của mình theo phép sơn. Đó là sự tu dưỡng cơ thể, không để cho cơ thể quá tiện nghi, sẽ dẫn đến sự yếu hèn đi của hệ thống miễn dịch tự nhiên. Như cổ nhân vẫn thường nói, ăn đừng quá no, mặc đừng quá ấm. Kim học phép này theo cả hai thầy của cậu. Và tới thời điểm này thì sức khỏe của Kim rất là tốt, không bị cảm ốm bao giờ. Ngoài cái giường và cái bàn học cùng với giá sách, còn lại cả một căn phòng rộng thênh thang đều trống trải, không có một thứ đồ dùng gì. Cái giá sách thì to bất thường so với căn phòng. Ở trên chất đầy sách nhưng được sắp xếp cực kỳ gọn gàng. Đó là cả thế giới của Kim và được cậu giữ gìn cũng như quản lý cực kỳ khoa học. Cô bạn tiến lại xăm xôi vài cuốn sách lịch sử, rồi tới sách vật lý, sau đó là các cuốn tiểu thuyết. Có vẻ như cô đang tìm kiếm cái gì đó mà chưa thấy. Rồi cô lại vòng về giường của Kim. Ánh mắt cô lúc nào cũng thơ ngây, mở to tròn như mắt của một con mèo con. Vân Anh hỏi: Vậy sách bùa chú và kinh dịch cậu giấu đi đâu hết rồi? Vừa nói, tay cô vừa kéo tấm chiếu của Kim lên. Kim giật nảy cả mình, vội bước lại kéo cô bạn ra. Nhưng cô ấy đã kịp nhìn thấy những hàng chữ vẽ bằng mực tàu trên lá hộ thân phù mà Kim đang vẽ dở. Cô cười nháy mắt với Kim mà nói: Chắc bố mẹ cậu nghiêm lắm hả? Cậu sợ bố mẹ biết sao? Ừ, để có tùy tiện lục lọi phòng của tớ chứ. Đừng nói dài là cậu thấy. Đây không phải là trên núi đâu. Bố mẹ tớ thấy là chửi chết đó. Vân Anh lại tiếp tục nháy mắt. Cái nháy mắt quen thuộc, đầy vẻ giảo hoạt, khiến cho Kim chợt thấy bất an vô cùng. Kim dần dần hiểu ra nguy cơ, điều làm sự lo sợ lấn át đi cái sự phấn khích trong lòng cậu khi được ở gần cô bé. Là dù cô ấy có nhanh nhạy, nhưng cũng không thể nào qua mắt được bố. Nếu cô bé ở lại nhà Kim, không sớm thì muộn, bố Kim cũng sẽ biết tất cả. Vân Anh lại cười bảo: Vậy cậu xem thử, thầy An vẽ ra phù gì cho tớ đây. Đoạn chìa tay ra, Kim đưa lại lá phù đỏ đã được gấp gọn trở lại vào trong phong bao cho cô bé, rồi nói: Là bùa xuất phong á. Sao chữa cho cậu sẽ dùng tới bùa này thường xuyên, cậu giữ nó cho kỹ. Vân Anh định hỏi thêm gì đó thì dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ Kim giục hai đứa xuống dưới nhà. Người lớn đã nói chuyện xong cả rồi. Sau khi hai bố con họ ra về rồi, bố mẹ kêu Kim ngồi lại nói chuyện. Nhà chú Hưng mới có tang, hiện giờ đang ở tạm bên nhà con trai cả. Nhưng anh này cũng bận bịu nhiều, chẳng mấy khi ở nhà, cứ lao vào công việc cho vơi đi nỗi đau mất mẹ. Sang tuần sau chú Hưng lại phải đi công tác ở xa, nên chú lo Vân Anh sẽ phải ở nhà một mình, sinh ra trầm cảm. Con bé sức khỏe đang ốm đau, chưa có lành hẳn, đi học lại phải có người đưa đón, chứ không tự chạy xe được. Nay nhân tiện có việc nhờ Kim dạy học kèm, mà muốn gửi con bé ở lại đây nhờ ít hôm. Vừa bảo ban nhau học hành, lại có người chở đi lại, rồi có người cho nó đỡ buồn, mọi chi phí chú lo cả. Cô bé nói đúng rồi, chỉ là do cách nối mà thôi. Nếu biết việc liên quan tới phù thủy thì không bao giờ mẹ Kim đồng ý cả. Kim biết chắc chắn là như thế. Nhưng nếu nói lý do như thế này thì lại là một chuyện khác. Tưởng đâu nó lại trở nên hợp lý vô cùng. Kim chợt thầm cảm mến đối với chú Hưng. Cậu biết người làm nghề buôn bán, họ vốn rất tháo vát và có nhiều cách ngoại giao để đạt được mục đích của mình. Họ không như các học giả dễ dàng buông xuôi và thỏa hiệp khi lòng tự trọng hoặc tự ái nổi lên. Mà những người làm thương nhân, họ không tự giá nào để đạt được điều họ muốn. Chỉ có điều Kim không chắc mình có thực sự giúp được gì nhiều cho Vân Anh hay không. Cậu cũng chưa nghe thầy An nói lại cái gì cả. Bố Kim vẫn như mọi khi, không bày tỏ thái độ gì trước việc đó. Thi thoảng nhà Kim có họ hàng dưới quê lên chơi, nên việc nhà có lúc có thêm người này người kia ở thì cũng bình thường. Nhà rộng mà, thậm chí cô giúp việc còn có phòng riêng. Mẹ Kim thì có vẻ có cái gì đó khá tươi tắn hơn mọi khi. Mẹ là người không dễ gì mà che giấu được cảm xúc. Mẹ lúc nào cũng càm ràm bố con Kim vô tâm lạnh nhạt, chỉ biết chúi đầu vào công việc và học hành. mẹ luôn rất muốn có một đứa con gái trong nhà. Qua nét mặt của mẹ, Kim cá đến chín phần là mẹ đã bị con bé tinh ranh kia chinh phục rồi. Nó dễ thương đến như thế kìa mà. Ngay cả Kim cũng thấy xao lòng, thì làm sao một người giàu cảm xúc như mẹ lại không thích cho được. Mẹ nói, con bé nó mới mất mẹ, chắc là đang suy sụp lắm, sức khỏe lại đau yếu thế kia. Giờ bố đi làm xa mấy tháng để ở nhà một mình cũng tội, con xem như thế nào chịu khó đưa đón nó đi học hàng ngày. Kim biết ý mà nói, dạ, thế thì theo con, nếu bố mẹ cho phép, để nó đến đây ở ít hôm tới khi chú Hưng về cũng được, cho nó ngủ ngoài đi. Mẹ nhìn sang bố với ánh mắt đầy hy vọng. Kim khẽ liếc sang bố thăm dò ý tứ. Bố cười bảo, mẹ con thích thì được rồi, nhà mình cũng ít người mà, có thêm một đứa làm bạn với mẹ con cũng ổn. Theo những gì Kim biết về bố, rồi kiểu gì bố cũng sai ai đó đi tìm hiểu về gia đình chú Hưng trước khi có thể hoàn toàn tin tưởng để người lạ vào ở cùng với gia đình của mình. Kim cảm thấy hơi bất an trước sự việc này, vì có thể nó sẽ làm lộ ra một số chuyện mà cậu muốn giấu bố. Tất nhiên không dễ gì mà che giấu được bố cái gì. Nhưng thôi, nếu đã có huyền ý của thầy An, dù như thế nào, Kim cũng không thể làm khác được. Hôm sau, chú Hưng lái ô tô đưa Vân Anh tới, cùng với một ít đồ đạc của nó. Mẹ cùng với cô giúp việc đã dọn sạch sẽ căn phòng ở trên tầng 2, nằm ở phía bên kia căn phòng của Kim. Chú gửi bố mẹ Kim nhiều tiền, nhưng nhà Kim không thiếu gì tiền. Mẹ chỉ nhận một ít cho có, còn lại bố đều gửi lại cho chú cả. Sự việc bất ngờ quá, Kim chưa kịp chuẩn bị gì. Thế là từ hôm đó, nhà Kim có thêm một thành viên mới. Chuyện là Vân Anh cũng không đi học được nhiều. Một tuần cô bé chỉ lên trường có 3-4 buổi thôi, gọi là để chống giãn cách. Còn lại thì đều tự học ở nhà. Mỗi lần cô bé lên trường đều do Kim đèo đi. Khi tan học, cậu lại đứng ở cổng trường chờ cô bé ra. Kim luôn cố gắng tách Vân Anh ra ngay ở cổng trường và không bao giờ bước vào trong sân trường cùng với nó, chứ đừng nói là lên tới lớp của nó. Nhưng mà làm sao thoát được cặp mắt cú vọ của lũ bạn học tinh ranh lắm chuyện. Chỉ vài bữa thôi đã đồn ầm cả trường lên rồi. Một cách bất đắc dĩ và cực kỳ khó chịu, Kim cũng dần nổi tiếng nhờ dựa hơi của bạn. Kim thích Vân Anh, nhưng Kim chỉ muốn kín đáo, âm thầm mà thôi, chứ không phải là để cho cả trường biết. Nhưng Vân Anh thì có vẻ ngược lại. Cô tỏ ra thích Kim trên trường, không một chút giấu giếm nào trước mắt tất cả bạn bè. Điều đó làm cho Kim ngại, nhưng không thể phủ nhận được, đó cũng làm cho cậu thấy thật vui. Ở nhà thì không khí có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Mẹ bớt chửi Kim và bố hơn hẳn. Mẹ vui ra một cách rõ rệt. Kim thấy lúc nào trong bếp mà có mẹ thì cũng đều có cả Vân Anh. Con bé quấn lấy mẹ Kim như hình với bóng. Chỉ mất vài ngày là nó nhận ra được quyền lực trong gia đình này thuộc về ai. Chỉ cần mẹ Kim thích, nó sẽ ở lại đây thoải mái. Suốt ngày nó cứ thủ thỉ với mẹ Kim về những chuyện gì đâu mà Kim và bố không sao biết được. Mỗi khi ở cùng trong bếp, hai người đó cứ cười nói loạn cả nhà lên. Đổi lại, bố có thể xem bóng đá một cách bình yên, và Kim thì được thoải mái đọc sách, không phải làm gì cả. Cô giúp việc nhà Kim làm ban ngày. Cô có phòng ở trên tầng 3, nhưng không mấy khi ngủ lại. Tối đến cô phải về nhà để lo cơm nước cho bọn nhỏ nhà cô. Mỗi khi cô về, Kim lại phải chạy khắp nhà làm chân lặt vặt cho mẹ. Từ khi có Vân Anh đến nhà, Kim chẳng thấy mẹ kêu đến cậu bao giờ. Mẹ chưa kịp sai vặt, con bé đã biết mẹ cần cái gì rồi. Thi thoảng bố Kim lại phải lên tiếng, nói ít thôi cho con bé nó nghỉ, nó đang bệnh đó, nói cái gì mà nói lắm vậy, nói chuyện cả ngày bộ không chán sao? Phải, Vân Anh bị bệnh. Chỉ sau vài ngày nó đến nhà, ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Mọi người chỉ là không hiểu được nguyên lý và chu kỳ của căn bệnh đó ra sao mà thôi. Trừ những lúc tỉnh táo tươi vui lanh lợi hết sức và hót như một con khứu bên cạnh mẹ Kim ra. Vẫn có một số thời điểm, có thể là một số buổi trong ngày, nó nằm im lìm trên giường, hai mắt lờ mờ mở không được, nơm như người sắp chết. Nó cứ rên rỉ những âm thanh lạ mà không ai hiểu ra làm sao. Chú Hưng chỉ gọi vắn tắt là con bé không được khỏe từ nhỏ, gia đình chớ bận tâm, không phải đưa đi khám gì. Ngoài Kim ra, trong nhà không ai biết được hết. Thầy Nguyệt rót một ly nước trà cho Kim. Hai thầy trò cùng ngồi ở lục giác lầu của nhà chùa, rồi quan sát xuống bên dưới, nơi đoàn thanh niên Phật tử đang chơi đủ thứ trò chơi. Hôm nay là ngày hoạt động cuối cùng của tháng. Từ tuần sau đoàn thanh niên Phật tử tạm nghỉ để các anh chị lớn tập trung ôn cho kỳ thi cuối năm. Do đó mà hôm nay có nhiều em nhỏ cũng như các em lớn ở cả tứ chúng đều đến rất đông, náo động cả một vùng khuôn viên rộng lớn của chùa. Nhi cũng tạm nghỉ buổi học để tới đây tham gia sinh hoạt bữa cuối năm này. Vân Anh thì bám sát theo Nhi như hình với bóng và chăm chú nắm bắt các hoạt động của đám con nít. Cô cười rất là vui tươi. Kim chợt nhận ra cô bạn này có khả năng bẩm sinh là nắm bắt xem ai là người quan trọng nhất trong một tình huống bất kỳ, rồi cứ thế bám lấy người đó. Kim biết điều đó vì thấy Nhi cười với cô ta thật vui, giống hệt như cái cách mà mẹ Kim cười lần đầu tiên cô ta tới nhà. Kim dẫn Vân Anh lên chùa một tuần hai lần và lên núi cốc một tuần một lần chỗ thầy An. Kim đã rõ thêm về ý định của thầy sau đó. Thầy muốn để cho cô bé gần một người có căn số, như thế thì phân tán được bớt lượng âm lực mà cô bé đang phải gánh chịu từ con gian mạo. Trong nhà Kim cũng có một số bùa chú của núi cốc, điều đó cũng có lợi cho việc trấn giữ, và con quỷ không còn bản phách thì không phát tác thường xuyên được. Kim đã được khai một số huyệt kích bùa và biết đến một số kiến thức nhất định về các huyệt đạo và cách dán các lá bùa, cũng như điều chế một số lượng thuốc bắc theo đơn. Ít ra thì Kim biết cậu có thể hiểu và làm được theo hướng dẫn của thầy An trong việc chữa trị kéo dài cho Vân Anh. Thầy Nguyệt nhấp một ngụm trà, chăm chú đọc cuốn sổ nhỏ ghi chép của Kim về trường hợp của Vân Anh. Dạ, cơ bản thì không có tiến triển gì. Cứ vài ngày cô ấy lại lên cơn động kinh, rồi nói lảm nhảm. Thường ngày cũng vật vờ lắm, có nhiều hôm cứ ôm đầu đập đập vào tường cho đỡ đau. Thầy Nguyệt trầm ngâm, xăm xôi từng trang ghi chép một, rồi chốc chốc đẩy gọng kính, nhìn xuống đám trẻ đang chơi ở sân chùa. Có một đứa bé cỡ 11-12 tuổi chạy đến, nó dâng lên một đùm oảng to mà nói: Thưa thầy, thưa đại sư huynh, nhà con mới làm lễ xong, bố mẹ con bảo mang lên mời thầy với các huynh trưởng ăn, mọi người bảo con mang lại đây ạ. Kim nhận lấy đùm oảng, xoa đầu thằng bé, hỏi tên nó rồi vỗ lưng cho nó ra chơi tiếp. Nhìn vu vơ về đám con nít, tự nhiên Kim cảm thấy làm đám trẻ nít này sướng thật. Cậu để ý thấy Vân Anh thi thoảng liếc mắt qua đây nhìn trộm mình. Gặp phải tia nhìn của Kim, cô nhìn đi chỗ khác ngay, rồi bế mấy đứa con nít lên chơi. Có lẽ cô cũng đã hỏi chuyện được bọn nhỏ về Kim, và cũng đang bất ngờ vì một đứa tầm thường kính tiếng ở trên trường lớp như cậu lại là đại sư huynh của hàng trăm em nhỏ, được các em quý mến và tôn trọng rất nhiều. Đúng là khi tới chùa, Kim là một cái gì đó rất thần thánh trong mắt các em nhỏ của đoàn, một bậc bề trên của các em. Các em có việc gì muốn nói với thầy đều xin thưa với Kim trước, vì cậu là đại sư huynh, là người dẫn dắt cả đoàn. Thầy nhìn đứa bé con chạy đi, cười bảo: Trẻ con thật vô lo, thế mà tự nhiên dính vào việc không đâu à, nghĩ cũng đến tội. Chẳng biết rồi ra làm sao. Thầy thấy thầy An có chữa được việc này không ạ? Thầy có góp ý gì không? Để con bảo với thầy An. Thầy Nguyệt trầm ngâm hớp trà, rồi mới nói: Những việc của phù thủy thì để phù thủy lo. Thầy tu theo đạo giải thoát, không phải người làm công việc bắt ma. Thầy An mà thấy làm được thì làm, còn không thấy làm được thì cũng đành chịu. Thầy Nguyệt nói đúng. Các sư thầy chỉ có công việc tu theo đạo giải thoát, một sự nghiệp lớn lao hơn, chứ không hóa vào một việc cụ thể hay một trường hợp nếu như nó không phải là trường hợp đặc biệt. Căn tu Phật hoàn toàn khác so với căn thầy bùa bình thường. Có đôi khi, một vài vị thiền sư có đạo hạnh lớn lao và có căn mệnh phù thủy có thể thực hiện được việc trừ tà. Cũng có đôi khi một vài nhà sư có căn hàng thánh và thực hiện được việc lên đồng hầu bóng, nhưng không thực sự phổ biến. Theo Kim biết, thì ngôi chùa hiếm hoi nổi danh trong huyền môn về tài trừ yêu trục quỷ, bên cạnh việc truyền đạo giải thoát, đó là chùa Thanh Trúc ở Nam Thuận. Nhưng ngôi chùa này, theo thầy Nguyệt nói, thì mới phát đại tang của một vị đại đệ tử. Và thầy trụ trì ở chùa này là thầy Đại Trí, thầy đang phát bệnh nặng, không thể rời khỏi chùa. Thầy kế nhiệm là Nhất Quang Đại Sư Phụ, cũng đang lo rất nhiều việc Phật sự, nên không thể nhờ cậy vào các công việc trục tà thông thường, lại từ một địa phương xa xôi như nơi Kim ở. Kim trầm ngâm không nói gì, lại tiếp tục quan sát bầy con nít để chống lại sự ngột ngạt trong buổi nói chuyện với thầy. Được một lúc, thầy Nguyệt nói: "Này Kim, con không nên tham gia vào việc này đâu." Kim nhìn thầy, chăm chú quan sát thái độ của thầy, nhưng không đọc được gì cả. Thầy lại ôn tồn: "Không có một sự việc nào đến sai thời điểm nó phải đến cả. Dù có việc gì xảy ra đi nữa, thì nó cũng đều bắt nguồn từ một nghiệp báo xa xôi mà chúng ta không thể biết trước được. Nếu cố can thiệp và làm dịch chuyển những gì vốn có, chúng ta sẽ gieo nhân. Mà đã gieo nhân rồi thì nó sẽ làm lệch đi quá. Những người không có đủ căn mệnh hoặc phước duyên để gánh quả đó thì sẽ phải dùng chính công đức của mình để gánh thay, cùng với tất cả những hậu quả xấu mà việc đó mang lại." Kim lên tiếng phản bác: "Con nghĩ chưa hẳn là vậy. Chỉ là người ta có muốn làm và có cố hết sức để làm không thôi. Chính thầy An đã nói không nhận được ca này, nhưng cũng chính thầy lại quyết định cứu chữa cho cô bé. Thầy thấy đó, một cô gái xinh đẹp và đôn hậu đến như thế." Kim ngừng hơi, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Vân Anh đang cười thật vui vẻ, tay cô bế một em bé lên mà cưng nựng. Thầy thở dài: "Đúng là cũng không đành lòng, nhưng có một điểm đầy." Thầy chậm chậm lật dở cuốn sổ của Kim ra, rồi nói: "Thầy An xem bói cho con bé trước một ngày nó tới nhà con. Vậy thì đó tức là ngày được ghi ở đây." Thầy chỉ vào sổ, Kim cũng nhìn theo, chưa hiểu ý thầy là gì. Kim thấy bản chú thời gian ghi trong sổ, lập tức ngồi bấm đốt tay để tính nhẩm luôn. Đó là vào ngày Dậu, tháng Tỵ. Thầy lật cuốn sổ tay về một trang. Đó là trang Kim ghi chép lại bài đồng giao được bà hàng xóm đọc cho nghe. Bài đồng giao đó là của người bán ớt kia đọc lên sau khi đi khỏi cổng nhà chú Hưng: "Con gà mà mổ con rắn, thằng bối nó nói cho nghe, chống ghe mà đòi qua bão, thằng lão chết hộ bé con, thằng còn biết khôn mà cút, con út mới được bình an." Kim giật mình vỡ lẽ ra. Có phải nói vào việc ngày Dậu tháng Tỵ sẽ có sự việc bối toán hay không? Thầy đã gieo quẻ vào ngày đó. Nếu thế thì thằng bối ở đây chẳng phải là thầy An hay sao? Vậy là thầy An đã tình cờ bối vào cái ngày ngay trúng trong bài đồng giao, hay là thầy đã chọn ngày được nêu ra trong bài đồng giao để thực hiện bối? Chống ghe mà đòi qua bão, thằng lão chết hộ bé con. Kim ngơ ngác nhìn thầy Nguyệt. Thầy vẫn thế, đôi mắt hiền từ, nhìn chăm chú vào bài thơ trong cuốn sổ ghi chép. Thằng lão là ai? Bé con là ai? Liệu đó có phải là thầy An và Vân Anh? Chợt một dòng ký ức lóe lên trong đầu Kim. Cậu định cầm cuốn sổ, nhưng thầy Nguyệt lại từ từ lật dở ra, như thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Thầy lật lên trước đó vài trang, đến đoạn Kim ghi chép lại nguyên văn trong bức thư của bà Đồng để lại ở cái hốc tường. Mồ nó được giữ bởi quỷ phép của Vu Sơn để dùng cho sao? Nếu thầy xem phép thầy cao được hơn tổ Vu Sơn, xin tróc bùa giữ của Vu Sơn đi mà phá mộ nó. Còn án không làm được thì xin để nguyên, cho động chạm gì kéo va vào huyệt kết thì còn hại hơn nhiều. Kim vẫn nhớ lúc đó thầy An đã từ chối trường hợp này, vì thầy biết phép thầy không hơn được phép của Vu Sơn. Nhưng quẻ bối vào ngày sau lại cho ra kết quả tốt, do đó mà thầy vẫn nhận trị cho Vân Anh. Nhưng như thế cũng có nghĩa là thầy chấp nhận việc va vào huyệt kết quỷ trong nhà đó và sẽ chịu hại khắc. Bị hại hơn nhiều, ở đây là bị cái gì? Trong đầu Kim chợt vẳng lên câu đồng dao của người bán ức: thằng lão chết hộ bé con. Kim ngẩng mặt lên nhìn thầy Nguyệt, đôi mắt bộc lộ vẻ sợ hãi rõ ràng. Người bán ớt đó là một huyền nhân, linh nhân, dạng người chim chỉ xuất hiện vu vơ nhưng linh thiêng. Chỉ huyền nhân mới nhận biết và đọc được các điều bói toán được nói ra bởi huyền nhân có dạng căn linh nhân này. Còn bình thường khi nói ra bị cho là nói gàn dở, nói điên khùng, không có ai quan tâm. Điều ông ta đã nói ra đó là ngẫu căn và cũng thường sẽ không có sai lệch. Điềm báo này là điềm báo đáng sợ về cái chết của người thầy pháp nếu tiếp tục tham gia vào việc tróc các bùa chú Vu Sơn ở trong căn nhà quỷ ám đó. Thầy Nguyệt nhìn Kim rồi lại đảo mắt nhìn về hướng Vân Anh đang chơi cùng lũ trẻ, giọng nói chợt trở nên nghiêm khắc lạ thường. Thầy An dặn gì con hãy làm theo đó là được. Thầy An sẽ biết điều gì là đúng đắn nên làm. Nếu có việc gì xấu xảy đến với thầy An, đó cũng là điều đã được tiên liệu. Con nên biết bùa chú được đặt bởi các tổ của Vu Sơn, đừng nói tới thầy bùa, kể cả phù thủy Cao Tây Ấn cũng chưa chắc phá được đâu. Kim vần về viên đá phong thủy, rồi lại nhìn vào những lá phù vàng trên mặt bàn học của mình. Cậu vẽ đã khá đẹp rồi, kể cả những lá bùa rất khó vẽ như đạo chính quy hồi phụ, độc trùng tiêu phụ, cậu đều đã vẽ thành thạo được, thậm chí còn đẹp hơn cả thầy An vẽ ra. Tuy nhiên đây cũng chỉ là sự luyện tập sẵn sàng về mặt vẽ vời mà thôi, chứ không có công dụng gì cả. Đống bùa trên bàn của Kim tập vẽ ra chỉ là mớ giấy lộn mà thôi. Ngày nay có nhiều người hiểu sai về việc vẽ bùa chú, thậm chí có một số người còn buôn bán thương mại khi nhân bản hình bùa lên, thậm chí làm ra hình bùa bằng máy in công nghiệp rồi bắt đầu đem bán để cho người ta dán quanh nhà một cách rất đại trà. Có nhiều bùa chiêu tài cầu an cũng được vẽ lên bằng cách như thế, và cũng có rất nhiều người vẫn lao đầu vào mua mà không hề biết nó có thực sự hữu hiệu hay là không. Một người chỉ thực sẽ vẽ lên được một lá phù và bùa hoàn chỉnh sau khi thắp hương bái tổ nhập môn và hoàn thành chính lá bùa đầu tiên cho việc vẽ bùa. Kể từ sau đó trở đi, cây bút của người đó mới có huyền lực và các lá bùa mới phát huy được công năng của nó. Việc vẽ bùa cũng phải dựa vào một sự kiên kỵ cực kỳ là khó khăn. Lá bùa linh hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của người vẽ bùa. Việc kiên kỵ của người vẽ bùa đó ra sao trước khi vẽ bùa và trong suốt quá trình đời sống của người đó có giữ được các đạo đức của người vẽ bùa hay không. Đồng thời người hành giả vẽ bùa còn phải luyện tập khí công hàng ngày để làm gia tăng công lực khi truyền bùa, chế bùa. Còn phải thường xuyên trì tụng các loại thần chú như chú Đại Bi, lục tự Đại Minh, ngũ bộ chú. Lại phải nắm rất nhiều ấn tay hay dùng như Ngọc Thanh Ấn, Thượng Thanh Ấn, Thái Thanh Ấn, Kiếm Chỉ Ấn, Ngũ Lôi Ấn, Kim Cương Ấn. Rồi kiên cử như thế nào, mài mực ra sao, vẽ phù cước, phù đảm, dùng giấy gì, bút gì, niệm chú ra sao. Rồi tới người dùng phải kiêng gì, phòng gì, khi dùng phải theo dõi để trong thời gian người dùng có sinh ra dấu hiệu gì, thì điều trị như thế nào, vân vân. Cả một tỷ vấn đề như vậy mà người ta dám in rồi bán như bán một món đồ trang sức, ai cũng mua được, ai dùng sao cũng được. Kim Thiết nghĩ rằng những người bán cũng thật tất đức lắm, còn người mua những đồ như thế cũng thật là ngu muội lắm. Tuy nhiên cũng chẳng có mấy ai được sự chỉ dạy đàng hoàng từ thầy để mà biết được các điều đó. Do đó họ vẫn cứ bị lường gạt như thường thấy đó thôi. Cũng vì có nhiều việc buôn thần bán thánh, lường gạt thời mạt pháp, lại có nhiều người ngu muội để bị lừa như thế, nên sinh ra một hạng người khác. Đó là hạng người cảnh giác. Hạng người này thì bám vào cái lý lẽ vô thần, dẫn dụ các việc lừa gạt đó để bài xích. Cứ hễ thấy ở đâu có chuyện quỷ dị phù chú là họ gào mồm lên nói ngay là mê tín dị đoan. Riết rồi cũng quen. Cũng chính vì thế mà người ta lại càng dè chừng với huyền thuật để tránh bị lừa đảo. Trong khi những người làm huyền thuật chính tông thì không giỏi quảng cáo, cũng chẳng giỏi nói lời hoa mỹ lan rộng, nên vì vậy càng thu hẹp lại, chọn việc phụng sự một cách ẩn dật nơi chốn sơn khê, làm cho huyền thuật ngày một mai một đi. Ngày nay thầy pháp ra đường, nói câu gì ra cũng phải dè chừng, sợ rằng bị nói là hạng mê tín dị đoan cả, lại còn bị các anh hình cảnh bắt đi làm tội. Cũng vì lẽ đó mà nhiều người mới chủ quan một cách tai hại, để rồi dẫn đến những sự việc đau buồn, như là nhà của chú Hưng vậy. Kim buồn bã thở dài, mở ngăn kéo rồi cho đóng lá bùa vào đó, khóa lại cẩn thận. Thầy An đã mở được hai huyệt phù khai bút cho Kim, và theo đúng lộ trình, Kim sẽ lần lượt được mở hết 9 huyệt huyền trước khi đến tuổi 18. Nhưng gần đây thầy lại trì hoãn việc đó và cứ thoái thác đi. Có lẽ là vì việc liên quan tới nhà chú Hưng khiến cho thầy bận rộn, không muốn lo thêm việc này việc khác. Và có lẽ thầy cũng biết mối quan hệ tình cảm của Kim và Vân Anh, một thân chủ của thầy. Kim cứ ngồi nghỉ mờ mịt mãi. Thầy Nguyệt không thích Kim học phù thuật thì dễ hiểu rồi. Thầy chỉ muốn Kim thuần đạo giải thoát, và chắc là có sự tác động của bố cậu nè. Nhưng còn thầy An, sao thầy dừng việc nhập môn cho Kim đường đột đến như thế? Thôi kệ, chờ con bé khỏi ốm rồi tính sao. Kim hít một hơi thật dài rồi đứng dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỗi người. Cậu ngó lên đồng hồ, đã 9 giờ tối. Cậu lững thững đứng dậy định đi vòng ra ban công đằng sau vườn, vươn vai kéo xà vài cái rồi đi ngủ. Cánh cửa vừa hé ra thì cậu giật nảy mình khép lại rất nhanh, chỉ để lại một khe hở tí tí nhìn vào phía bên kia của cầu thang. Vì cậu nhìn thấy ở trước cửa phòng Vân Anh có một người đang đứng lấp ló, mắt khẽ trông vào trong phòng. Kim lập tức nhận ra là bố. Nhưng đêm hôm ông đứng nhìn trộm ở cửa phòng con bé làm cái gì? Kim căng mắt lên mà chăm chú quan sát. Rồi cậu đột nhiên thấy bố tựa lưng vào tường, rồi dựa đầu vào tường, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Đôi mắt bố lim dim. Cậu có thể nhìn thấy ngực bố đang hít thở một cách đầy chậm rãi và mệt mỏi. Rồi bố lững thững bước đi bỏ xuống dưới cầu thang. Trong phòng Vân Anh điện vẫn còn sáng. Kim vội vàng khéo léo lẻn ra khỏi cửa, bước đến đúng vị trí mà bố đứng ban nãy, rồi dòm vào. Kim thấy mẹ mình trong đó, ngồi ở đầu giường Vân Anh. Còn con bé đang nằm, đầu áp vào lòng mẹ. Người nó co rúm như con tôm, chăn quấn kín tới ngực. Hai mắt con bé nó nhắm nghiền, hai bàn tay bấu chặt lấy đùi của mẹ Kim. Trông nó thật khổ sở. Kim biết nó đang lên cơn đau đầu. Mẹ Kim thì cúi đầu xuống nhìn nó, tay vuốt ve mái tóc nó. Anh nhìn thật trìu mến và tha thiết biết nhường nào. Kim đảo mắt nhìn lên, trên bàn của nó là ly nước cam. Mẹ đã mang nước cam này lên, rồi nhìn thấy nó vật vã trên giường. Nếu buổi tối nó có đau đầu, Vân Anh cũng rất ít khi kêu tới người nhà, vì nó biết là không thể làm gì được, lại làm phiền tới người khác vào giờ ngủ nghỉ. Do đó thông thường thì 9 giờ tối, mẹ Kim kiểu gì cũng lên thăm nó, nói là đem nước cam cho nó, nhưng Kim biết mẹ không yên tâm về nó. Kim chợt ngửa người ra, dựa vào tường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Trong lòng thấy buồn chán đến vô hạn. Cậu đang tựa lưng vào chỗ bố tựa vào ban nãy. Và sự buồn chán này có lẽ giống với sự buồn chán của bố mà cậu cũng có thể cảm nhận được. Kim biết ánh mắt mệt mỏi của bố nói lên điều gì và khi đó bố đã nghĩ gì. Dù người lớn đã giấu Kim, nhưng khi đủ lớn, cậu vẫn biết được điều gì đó tồi tệ lắm đã xảy ra với mẹ khi Kim chào đời. Và điều tồi tệ đó đã khiến cho mẹ không bao giờ mang thai được nữa. Mẹ đã luôn luôn muốn có một đứa con gái đến nhường nào. Lúc nào mẹ cũng nói bố Kim là gỗ đá. Bố thì cứ luôn làm thinh im lặng. Ánh mắt trìu mến mẹ đang nhìn Vân Anh. Mẹ vuốt tóc con bé thật là dịu dàng. Lòng Kim thấy buồn man mác. Có lẽ bố cũng như thế. Kim giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình. Cậu choàng mở mắt nhìn thì thấy mẹ đang đứng trước mặt rồi. Mẹ khép cánh cửa lại thật chậm rãi rồi nói: "Sao không vào trong?" Kim gãi đầu đáp: "Dạ, con thấy điện còn sáng cho nên qua coi." Mẹ gật đầu bảo: "Ừ, con bé bị đau đầu. Nó ngủ rồi. Con về ngủ đi." Nói rồi, mẹ bước qua Kim rất nhanh, cố che giấu hai con mắt đỏ hoe vì thương cho con bé. Kim chỉ biết nín thinh, cho cậu dòm qua phòng Vân Anh lần cuối trước khi đi về phòng. Thì cậu sững người tiếp một lần nữa. Con bé vẫn đang nằm đó. Nó đã được mẹ đặt cho nằm ngay ngắn ở trên giường, đắp chăn lên. Nhưng hai con mắt nó giờ đây đang mở trợn trừng trừng. Rồi Kim thấy lớp chăn ở bụng nó rung lên. Lớp chăn phủ lên hai đùi nó cũng rung lên. Cả người nó, từng thớ thịt kéo theo nhau giật lên đùng đùng một cách đầy khiếp đảm. Mắt nó trợn lồi ra và miệng bắt đầu rỉ ra bọt trắng. Kim đạp toang cánh cửa phòng ra, lao vào bên trong, vờ nghe lấy cái chăn chèn vào miệng nó cho nó khỏi cắn phải lưỡi. Rồi bật dậy chạy ngay về phòng, lục lấy những lá bùa mà thầy An đã giao riêng dành cho mỗi khi con bé lên cơn. Kim cầm vội lá bùa yểm lao lại sang phòng của nó, kéo áo bụng của nó lên, dán một lá bùa vào bụng giữa của nó, rồi phủ áo xuống. Sau đó mới la lên gọi bố mẹ. Kim dứt tiếng kêu một cái, đã thấy bố mẹ ở đằng sau lưng rồi. Họ đã trở lên gần như ngay lập tức sau tiếng đạp cửa. Mẹ Kim lao ngay đến. Lúc này người con bé Vân Anh giật lên liên hoàn, nước dãi chảy đầy hết cả ra. Bố bình tĩnh xuống bếp lấy toàn bộ chanh lên, cắt ra vắt vào miệng con bé. Từng giọt chanh len lỏi khó khăn chậm rãi, thấm vào chiếc khăn, lan vào trong khoang miệng. Cơ thể con bé từ từ dịu lại, không còn giật đùng đùng nữa. Cơn động kinh của nó đã qua rồi. Bạn bè trên trường có ai biết nổi tiên nữ giáng thế trong mộng của tụi nó có lúc lại thảm hại đến như thế này chứ. Bố Kim nói: "Thôi, để cho nó ngủ đi. Đi xuống nhà hết đi." Thế rồi bố kéo cái chăn lên ngang người nó, lưng hơi quay về phía mẹ con Kim để không ai thấy. Nhưng qua một kẻ mắt tinh ranh, Kim nhận ra cánh tay của bố lướt trên bụng con bé. Tim cậu đánh thót một cái. Bố có lẽ nào cảm nhận được cái lá bùa nổi cộm trên bụng của Vân Anh dưới làn áo ngủ mỏng manh kia rồi. Mẹ Kim không nói gì cả, đôi mắt buồn hiu, rồi quay người bước xuống dưới. Bố kiểm tra lại một lần nữa, thấy con bé đã thở đều, hai mắt nhắm nghiền rồi, thì với tay tắt đèn phòng ngủ cho nó. Kim cũng vội vã bước ra ngoài để chuồn về phòng. Nhưng bố nói: "Con khoan ngủ, về phòng đợi chút bố sang." Một cảm giác khó chịu miên man lại dâng lên trong lòng Kim. Cái thứ giọng trầm trầm đầy uy quyền và ám ảnh của bố chỉ cất lên khi có việc gì đó nghiêm trọng. Bố đi theo Kim vào phòng, rồi đóng chặt cửa lại. Sau đó bật điện bàn học của Kim lên, ngồi đối diện với Kim ở trên giường. Cậu khá là run, nhưng cũng ngồi thẳng trên ghế đối diện với bố, rồi im lặng và chờ đợi. Cứ thế vài phút, cho tới khi ánh mắt gan lì của Kim kiệt quệ và đầu hàng trước đôi mắt uy quyền của bố, buộc lòng cậu phải cúi mặt xuống nhìn xuống nền nhà. Bố mới nói: "Cái gì trên bụng con bé vậy?" Con không biết. Bố chợt đổi giọng nghiêm khắc hơn: "Từ khi nào mà con biết nói dối vậy Kim?" Kim biết không thể nói dối bố, nhưng cậu không thể nói thật và đành chọn cách im lặng mà thôi. Bố lại nói: "Mở cái ngăn kéo kia ra." Kim ngồi im như tượng, tay chân chợt cảm thấy bủn rủn. Cậu lắp bắp: "Dạ, chìa khóa con để ở học tủ riêng ở trên trường. Để mai đi học con mang về." "Không cần đâu, bố có chị sơ cua ở đây rồi." Nói rồi, bố Kim móc trong túi áo ra, ném lên mặt bàn trước mặt Kim cái chìa khóa. Tiếng chìa khóa chạm vào mặt bàn kêu cạch một tiếng gãy gọn, vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Bố đã chuẩn bị cái chìa này trước đó, không phải là do sợ thấy lá bùa trên người Vân Anh. Kim cúi đầu: "Thôi, không cần mở đâu bố. Ở trong tủ con là các đồ phù thủy." "Mở ra, rồi bày các đồ phù thủy đó lên đây coi." Kim cầm chìa khóa mở ngăn kéo bí mật ra, rồi từ từ bày lên trên mặt bàn nào là mực tàu, nào là giấy đỏ, giấy vàng, giấy trắng, bút lông, bút dạ, chỉ khô, sợi măng khô, cát sớ, phù, hương, bày đầy ra cả. Bố bảo: "Giỏi hờ, biết yểm chưa? Biết giết người chưa?" Kim im lặng. Bố nói: "Con học nó ở đâu? Ở chùa Phổ Hiền hay là ở trên núi cốc?" Kim ngơ ngác nhìn bố, cho lại cúi mặt xuống đầy vẻ cam chịu. Bố vẫn thế. Bố không hỏi để biết thông tin, bố hỏi là để nghe sự xác nhận. Bố đã cho người dò hỏi về chú Hưng và Vân Anh. Đến giờ này thì Kim có thể chắc chắn là như thế. Và tất cả sự việc của Vân Anh bố đã biết cả rồi. Nhưng bằng một tình yêu thương vô bờ nào đó, bằng lòng trắc ẩn, hay bằng bất cứ một lý do gì mà Kim không bao giờ có thể biết được, bố vẫn đồng ý cho con bé ở lại đây. Chỉ có bà mẹ thật thà tội nghiệp của Kim là không biết gì mà thôi. Kim cúi đầu thở dài, đối mặt với bố. Chỉ có sự im lặng là vũ khí duy nhất mà Kim có thể sử dụng. Giây phút im lặng giữa hai cha con lại kéo dài thêm vài phút. Rồi Kim Lý Nhí nói: "Con xin bố đừng nói với mẹ." "Im!" Kim im bặt ngay. Lại thêm vài khắc trôi qua chậm chạp nặng nề. Rồi bố nói: "Con có biết sao mẹ con sợ con dính vô bùa chú, tu đồ, rồi nói chung là mọi thứ liên quan tới tâm linh không?" "Con không biết. Chắc mẹ sợ con đi tu." Bố lắc đầu: "Còn chưa hết đâu. Việc tâm linh đáng sợ hơn con nghĩ nhiều. Con còn quá nhỏ để lường hết được mình đang bước chân vào cái gì. Con nhìn thấy bác con rồi mà phải không?" Rồi bắt đầu bố kể cho Kim nghe một câu chuyện. Bác Thi là chị gái ruột của mẹ Kim, bác ruột của Kim. Ngày xưa bác làm bên ngành y, bác trai cũng làm bên đó. Hai vợ chồng đều làm ở bệnh viện tỉnh. Sau này bác Thi bị tai nạn, nghỉ mất sức. Bác khi đi làm chỉ là y tá quèn, còn bác trai thì là bác sĩ trưởng khoa và có danh vọng lắm. Bây giờ lại còn ở nhà cho chồng nuôi, thì đâm ra lắm lúc bác Thi hay tự ti. Bác trai thì yêu chịu hết mực, không cần phải làm gì. Nhưng bác Thi cũng cứ muốn kiếm được tiền cho bỏ, thế là cũng làm đủ việc. Có đợt còn nhập cả tâm hương về làm, có đợt mang vải vóc về mà hồi hụi khâu. Nhà ai can cũng không được, ai cũng thương bác Thi chịu thương chịu khó. Cũng do hồi xưa ông bà ngoại của Kim nghèo, bác Thi là chị cả, tần tảo đã quen, được các em đều yêu, chồng con đều yêu, sống cũng có đức. Chẳng có ai chê bác Thi được gì, ngoài chỉ có duy nhất một điểm. Đó là bác có cái tật mê tín lắm. Cứ đụng tí việc là xem, là hỏi. Hồi đó ở tận làng dưới quê có một bà đồng, cốt có tài bối xem đàn âm. Thế mà bác Thi cũng mài mò từ nội đô về để xem cho kỳ được. Lần đó bác rủ cả mẹ Kim, hai chị em cùng tới chỗ bà thầy để coi. Chờ từ sáng tới tối, cả hai mới tới lượt vô coi. Bà đồng tên là Dung, cũng chưa thật già lắm, trông điệu bộ cổ quái, hai mắt bí hiểm. Bà ta vải gạo đốt lúa, rải vàng, rồi vũ quẻ, coi bói cho bác Thi. Sao bà phán ở vườn nhà bác Thi có của, về đào lấy mà dùng thì là phất lên. Còn hễ không đào thì nó ủ nơm bệnh, sau tới 50 tuổi là sợ nhiễm bệnh lạ mà chết. Bác Thi với mẹ Kim nghe xong thì xanh mắt mèo, vội vã đi về nhà bác ngay. Lúc đó trời cũng tối rồi, nhưng bác Thi nóng ruột không chờ được. Hai chị em cứ dựa đúng chỗ thầy nói mà đánh dấu lại. Cho bác Thi đi ra đầu cổng, thuê hai anh cũ vạn vào bắt đào liền. Còn mẹ Kim thì nấu cơm cho cả thợ đào. Đào hùng hục sâu cả gần nửa mét, thì thợ đào ra một cái bia mộ không còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó có một đồ đồng, dạng như một cái lư, mà cũng như là cái tẩu. Hình như bằng đồ đồng đen, lại dính cứng vào bên mặt của cái bia mộ. Hai anh thợ đào trúng mộ thì xanh cả mặt. Bác Thi cả mừng, bác nói. Mấy chú yên tâm đi, thầy ván có cổ rồi, cổ đây là chứ đâu nữa. Mộ này á là lộc lá người xưa đó mấy chú, cứ việc lấy thôi. Thợ nghe thế thì yên tâm, mới dám đào tiếp nhất lên. Đưa lên rồi thì cứ đục đục đẻo đẻo, tách đá mãi mới tách được cái đồ đồng ra. Lúc đó bác gọi mẹ lên. Dì ơi, đồ đồng đen, cái này còn quý hơn vàng nữa. Phen này chị giàu to rồi, bà mụ coi linh quá. Mẹ Kim trỏ vào tấm bia đã mất lỡ đi một góc do đẻo đá ra, mà nói. Chứ cái thứ đồ này sao chị? Sao trắng gì? Trên bia này ghi có mỗi dài ba cái chữ Hán, tôi xem cũng chả có giống bia mộ đâu. Với cả dưới này cũng đâu có cốt mã gì đâu. Chắc là cái tấm đá định đẽo thành bia mà thôi, không có dùng ấy mà, không có cần bận tâm. Cho bảo hai anh thợ cùng hè cái tấm bia đá, quăng ra cái ao lối đằng sau với. Bác mời hai anh thợ ăn cơm, rồi thưởng tiền hậu lắm, dặn dò kỹ càng là phải giữ kín. Mẹ Kim cũng sợ lắm, chẳng biết đường nào mà lần. Về kể cho bố nghe, thì bố bảo. Được vậy thì mừng cho nhà bác thôi. Còn cái bia thì là cái bia. Nhưng mà nhà hai bác cũng có phải thiếu tiền gì đâu, mà phải đi đào bới vậy. Cái anh này hay, thiếu là một chuyện, không thiếu, nhưng mà trúng cổ trong nhà mình, chả lẽ không đào. Thế không lấy thì để người khác người ta lấy đi à? Có điều em thấy cái bia em ghê quá. Cái bia trơ thì chỉ là tảng đá, có mồ có mã gì đâu mà em sợ. Bia đó có chữ, có vài chữ thôi, chả biết chữ Hán hay Nôm. Em định để lúc nào nhờ mấy cụ hay chữ để dịch. Mà bà thi được của, cho nên mừng quá chả kiến gì nữa, quăng luôn cái bia xuống ao rồi. Mà nhìn sợ lắm anh ơi. Bố hỏi sợ như thế nào thì mẹ không tả được. Mọi chuyện cũng cứ thế, không có gì xảy ra. Liền trong tới tận nửa năm sau, lúc đó Kim mới được hơn một tuổi. Khi bố Kim đang ở cơ quan thì có điện thoại của mẹ. Qua điện thoại, giọng mẹ lạc cả đi mà thông báo rằng bác Thi đã vỡ nợ, mang cả tiền tiết kiệm với sổ nhà đi cầm bán rồi. Bây giờ bác ấy bỏ đi rồi. Bác Hải chồng bác Thi mới gọi cho mẹ. Bây giờ bố mẹ sẽ cùng đi tìm. Bố cố gắng an ủi mẹ, rồi sắp xếp việc học hành cho hoàn thành tạm. Sau đó mới ra xe đi về nhà cùng đi tìm bác gái. Nguyên do chuyện là bác Thi bán đồ đồng đen đó được nhiều tiền lắm. Nghe đâu vừa đồng đen nguyên lại vừa là đồ cổ, bác lời đến 70 triệu. Bác mua cả miếng đất riêng, mua cả vàng tích trong nhà, nhưng chưa nói cho chồng biết vì chưa biết giải thích ra sao về số tiền. Xong bác lại mang lễ vật tới hậu tạ bà thầy bối ở quê nhiều lắm, nhưng lại không nói gì tới việc cái bia mộ với bà ta. Bà thầy bối chỉ bảo bác được lộc trời như thế thì nên đem làm phước bớt đi để báo đáp. Bác Thi cho là phải, bèn tụ hợp hội bạn gái của bác lại, nói về việc có ít tiền, không biết có nên đi từ thiện ở đâu được. Mọi người dò hỏi ở đâu mà có, rồi chị em. Bác Thi cũng không giữ được mồm, nói ra việc đó với mấy bà kia. Có một bà tên Hồng nói: "Ơi trời, lúc chị nghèo đó có ai từ thiện chỉ đâu. Này chị có của, việc gì phải từ thiện đứa nào. Như bà thầy bảo bói đó, bà nói chị giữ tiền trong nhà nhiều là không có tốt. Thế thì chị mang đi tiêu bớt, nhưng mà lấy ghi số đi, có phải hơn không? Nếu thắng đủ nhiều đó, thì chị mua được nắm đất nữa, cho ông chồng hết kinh chị. Còn nếu thua đó ha, thì cũng là tiền chùa cả. Mình lại có hời nắm đất riêng dắt túi rồi." Bác Thi cũng sợ, cứ chối. Mà bà Hồng bảo bọn bả cứ chơi suốt, chơi nhỏ nhỏ vui vui thôi, chứ chẳng có việc gì. Nếu muốn chắc thì lại xuống xin số bà Đồng rồi hẳn đánh. Thế là mấy bà cùng đi lại xuống quê xin số bà thầy bối. Bà cho các bà vài con số thì dặn nếu nó chưa về thì cứ theo, đến năm hôm là nó về. Mà ăn lộc thì nhớ đừng quên nhau. Rồi các bà về, bác Thi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng lấy 200.000 ra chơi, chia làm 4 hôm, mỗi hôm 50.000 trải hết các số mà bà bố cho. Bác Thi nói chơi lần này trúng được thì cũng đã khá khẩm rồi, đem đến chùa công đức hết, còn thua thì bác nghỉ. Các bà đều đồng tình, mỗi bà đánh theo bác Thi 1.000. Đến hôm thứ tư thì bác Thi trúng. Ghi số của bác Thi là ghi theo loại đánh 1 đồng vào một số. Cứ 100 số thì một ngày sẽ về một số. Nếu trúng thì bác ăn được 78 đồng. Bác Thi trúng gần 4 triệu bạc, sướng đến trung cả người, mở tiệc ăn uống to. Mấy bà đi chơi đi bời hết mấy ngày trời liền, cũng hết có vài trăm bạc thôi. Bà Hồng lại bảo: "Đó, chị thấy dễ không? Này ai dám khinh chị nữa. Giờ mỗi ngày đó chị chơi 1.000 đi, chơi 100 ngày chả lẽ không trúng được 2-3 hôm. Thế là tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Tiền ăn để đó mình làm vốn. Có chơi hoài không có trúng á, thì chị chơi từ giờ đến hết đời cũng không có hết được tiền của chị." Bác Thi thích lắm. Lần đầu tiên trong đời bác có nhiều tiền đến như vậy mà không phải xin chồng. Bác vung tiền mua sắm cho chồng con nhiều lắm. Bác trai chẳng biết sao mà bác vui phơi phới như thế, cũng không biết bác có tiền ở đâu. Bác chỉ nói là bác đang làm ăn, còn làm ăn gì thì sao rồi biết. Bác Thi ngày nào cũng đi xích lô xuống dưới quê để gặp bà Đồng. Bà ta liền cho số. Mà bác đánh tới ngày thứ 8 số vẫn chưa về, tốn đã hết cả mấy chục ngàn bạc. Bác Thi cứ vậy hậm hực không vui. Bà Đồng biết bác Thi không phải là dân theo số xưa nay, thấy hơi ái ngại, mới nói hay là nghỉ đi, chứ nhiều con nó lì mặt lắm, có khi cả năm nó không về thì chết luôn. Nghĩ là nghĩ thế nào, tôi nghe chị mất toi cả mấy chục ngàn bạc rồi chứ ít gì. Tôi đánh đến khi nào nó về thì thôi. Cái chị này hay ha. Tôi chỉ cho chị ăn đến cả mấy triệu bạc. Chị thua có vài chục ngàn á, chị đố cho tôi đấy à. Hai bà lời qua tiếng lại. Bác Thi lúc đó thì xót của, cứ bắt bà thầy bối cho một con số. Bác đánh hôm nay nữa, gỡ lại rồi nghỉ. Sau cuối cùng, bà thầy bối mới nói với bác Thi. Thôi được rồi, nay tôi cho chị con số ngon. Chị đánh nốt hôm nay rồi nghỉ. Ăn hay không cũng nghỉ, chị nghe chưa? Bác Thi mừng như bác được vàng. Mấy ngày đánh hết 60 đồng. Hôm đó bác ghi một con duy nhất, bằng tổng cả tiền mấy ngày trước đó còn có cả dư ra. Mấy bà bạn ai thấy cũng choáng xanh mặt mày. Bà Hồng nói. Chị Thi ơi, đánh nốt hôm nay á rồi mình nghỉ nghe. Hôm nay có thua thì cũng được 150 bạc. To thì cũng to, mà chả được bao nhiêu. Chị lời được mấy triệu rồi. Nhưng bác Thi chẳng thèm để tâm, rồi bác đi ghi số. Hôm đó số không về, bác bức trước cả một đêm không ngủ được. Nằm bên cạnh chồng, mà các ngón chân ngón tay của bác cứ co quắp lại không ngừng. Bác tức, bác bực mình lắm. Nghe thì vô lý, vì bác tự không có gì, ăn nhiều như thế rồi, mà sao mất mấy trăm bạc lại tức đến như thế. Nhưng thực sự thì đúng là như thế. Có lẽ con người mà, ai cũng muốn được mãi, giàu thì muốn giàu tiếp, khi ăn thì chả sao, nhưng khi bỗng nhiên bị mất thì chịu không nổi. Người làm ăn phải có tinh thần thép, chịu được lúc lên thác xuống gền. Còn riêng về số đề cờ bạc, thì dù tinh thần bê tông chắc cũng không trụ nổi. Bác Thi trằn trọc cả một đêm. Tới hôm sau, bác mang cọc tiền đi chơi nữa. Việc đó cứ thế diễn ra. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Bác Thi nghiện số đề khi nào không hay. Có ngày ăn lại, nhưng cũng không bù được cái mất. Trong vòng nửa năm trời, số tiền còn dư cả vài chục triệu, bác đem đi nướng sạch. Sau đó bác đem đi bán miếng đất tậu nửa năm trước, rồi cũng từ từ bác nướng đi hết. Có bữa kinh điển, bác ghi một con số mà tới 3 triệu bạc, chỉ vô một con. Lúc đó đại gia ở nội đô cũng không dám chơi như thế. Các bà trong hội bạn đều sợ xanh mặt, không ai dám gần bác Thi. Bà Đồng Dung thì sợ, không dám cho số bác Thi từ hôm đó. Bác Thi chửi nhau với bà Đồng mấy hôm liền, rồi cũng không thèm xin số của bà nữa mà tự đánh. Ngày nào bác cũng cầm cuội ghi ghi chép chép, tính toán số đề. Cho tới lúc mà trong túi của bác còn ngót 4 triệu cuối cùng. Còn lại tất cả đều đã đội nón ra đi. Bác cứ nằm cả ngày, chấm rứt nước mắt, nghĩ đến số tiền trời cho mà lòng tiếc hụi hụi. Chịu không sao cho thấu. Bác tự nhủ với lòng chỉ chơi nốt 4 triệu này vào đúng 8 cặp số ngày mai. Nếu trúng thì được gần 40, bác sẽ bỏ hẳn. Nếu thua thì coi như của thiên trả địa, không tiếc làm gì nữa. Đêm hôm đó bác Thi say ngủ, thì nghe tiếng chuột kháo ở dưới chân. Bác giật mình choàng dậy. Nhìn một bên thì chồng ngủ say như chết. Chỉ thấy bóng một con chuột to lù lù đứng án ở cạnh tủ quần áo. Con chuột to như người, mặc áo mưa, tay nó cầm cái ô che đầu, đầu đội cái nón lá, nhìn người như thể mới đi tắm mưa ở đâu về. Bác Thi sợ điếng cả người. Thì chuột nói, cái bà vô tích sự, chơi số mà chẳng nói tôi mách cho. Tôi là trùm ôm bản đây, bà tiêu sắp hết cả tiền của tôi rồi chứ gì. Tiền nào của ông thế? Cái bệnh đồng đen là cái khuyên não mũ của vua thời tôi đó. Tôi đem đi trốn khỏi cung rồi chết ở đây. Người ta tưởng đồ vô dụng nên chôn với tôi, bà chẳng lấy còn gì. Bác Thi sợ tròn con mắt. Chuột bước lại đuôi giường, lại nói, thôi không sao, của tôi, nhưng tôi cho bà rồi thì thôi. Giờ để mất hết cũng tiếc lắm. Tôi mách cho bà mà kiếm tiền, bà kiếm dư hẳn ra thì tùy thích. Chỉ cần chuột lại cái khuyên não mũ cho tôi là được. Bác Thi lờ mờ hiểu ra, sướng lắm, cười mà nói. Ông chuột giúp tôi đi, tôi kiếm chuột cái đồ đồng đó cho. Nhưng mà giúp tôi thừa ra gấp đôi nghe. Không cho bà thì cho ai? Thôi được rồi, ngày mai bà ghi con 04 cho tôi, chắc chắn là về. Nếu không về á thì tôi chết cũng không được làm người mà hóa thành chuột đó. Ừ, có chắc không đó? Tôi không còn tiền đâu đấy. Chắc như gỗ lim. Rồi nó vũ lông, nước bắn tung tóe cả ra giường, ra người của bác Thi. Bác nghe lạnh cả người. Xong nó lại bảo, bà có hút khích gì không? Bác Thi ngơ ngác lắc đầu. Con chuột liền rút từ trong cái túi áo mưa ra một cái tẩu, rung rung đôi râu. Nó nói, phê lắm đó, mà ướt hết rồi, cho tôi xin tí lửa. Bác lồm cồm bò dậy khỏi giường, đi lấy cái hộp diêm quăng cho ông chuột. Chuột nhồi thuốc vô cái tẩu, rồi châm diêm, bật ngoai ngoái như người. Sau rít một hơi rồi nằm vật cả ra nhà. Mãi nửa tiếng sau mới tan hết đồ, ngồi dậy siêu vẹo đi ra khỏi phòng bác Thi. Tối hôm sau bác Thi đi ghi số. Bác vẫn dàn số tiền còn lại ra để ghi đủ 8 cặp số. Nhưng thay một cặp số bác ít tin nhất bằng cặp số mà ông chuột cho. Đến chiều hôm đó thì sổ kết quả. Nó về ngay đúng con 04 là số mà ông chuột cho. Bác Thi ngay ra như người mất hồn. Các bà bạn thì xúm xít tới nhà bác chúc mừng, làm ồn ào loạn cả lên. Bác trai Kim hôm đó lại trực ở bệnh viện nên chẳng biết gì. Bà Hồng nói, trời thương chị rồi, lại có mấy chục triệu. Này thì nghĩ được rồi nghe. Còn những cái mà đã mất thì mình cho qua đi, đừng tiếc nữa. Bác Thi như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác hẳn so với đám bạn già đang la hét ăn mừng sùm. Bác không nghĩ về số tiền 40 triệu mới ăn, mà bác đang nghĩ về việc khác. Bác nghĩ tới 400 triệu, 4 tỷ, rồi 400 tỷ. Bác nghĩ tới con chuột nghiện ngập, nhưng biết đẻ ra vàng kia. Đêm hôm đó, bác nằm ngủ rất sớm, chuột lại đến nè. Bác thấp thỏm không yên, nên chỉ ngủ hờ rất tỉnh. Vừa thấy mắt lạnh ở dưới chân là mở mắt choàng tỉnh ngay. Lại thấy bộ dạng lù lù của nó ở đuôi giường mà cười nham nhở. Hôm nay nó vẫn đội cái mũ rộng và mặc cái áo mưa, nhưng mới kiếm ở đâu thêm được cái dù đen. Bác nhìn thấy quái vật mà chẳng hề sợ gì, lại còn thấy sướng. Bác bật dậy cười vớ lớn, thì chuột bảo, đúng rồi đúng chưa bà già? Chuột giỏi quá đi, thế ngày mai lại ra con số gì thế? Từ từ đã, tôi phải phê tí mới ra số được. Nói rồi nó mò vào túi, lôi ra cái tẩu, rồi lại nói, bà già cho xin tí lửa mồi thuốc đi. Xong nó lại lục trong cái túi áo mưa ra một cái túi bóng. Trong túi còn ít tàn nha phiến hay cần sa gì đó. Nó dốc ngược túi lên để các mẫu tàn lá cần sa rơi vào lòng bàn tay, rồi vo lại nhồi nhồi vào tẩu thuốc. Sau đó nó thảy cái túi lên giường bác Thi, hậm hực nói, hết mẹ thuốc rồi, bà già này trúng lắm bạc, cho xin ít đồng mua thuốc khích đi. Bác Thi bây giờ mới mang hộp diêm lại, cẩn thận đánh diêm bật lửa cho nó, còn lấy tay che che chỗ cái tẩu cho gió đỡ lùa vào, mỉm cười nói, tiền thì lúc nào chả có, tí tôi lấy cho ông mấy triệu. Thôi thôi, đốt cho tôi vài sắp ngân phiếu, chứ tiền của bà tôi không tiêu được. Rồi nó hít một hơi thật căng, phà khói vào mặt bác Thi. Ôi chao, không biết cái thứ gì mà nặng. Bác Thi xưa nay không có hút gì, cho nên nhạy mùi. Mùi thuốc lá bác cũng nhạy, chứ đừng nói chi là thuốc phiện. Bác đang đứng gần nên hít lây ít khói của nó. Tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng, lê tê phê, cười lên sằng sặc. Thế rồi bỗng có tiếng người vang lên. Bà không ngủ mà làm cái trò gì vậy? Chuột giật mình hét lên. Ê, bà nội cha nó, giật cả mình, tôi đi đây. Nhưng đồ còn chưa tan hết, Nó bước đi được hai bước loạng choạng, ngã đập cả đầu vào cửa. Lúc này bác trai đã với tay bật được cái đèn ngủ lên, nhìn thấy ngay một con chuột cống to lù lù đang nằm ở cửa phòng ngủ, lại có vẻ như đang quay quay. Bác nói: chuột rút bà không ngủ được sao? Thế rồi nhảy xuống giường, với lấy cái chổi ở góc nhà, rồi đi xăm xăm về phía chuột. Bác Thi sợ quá hét lên: Ông chuột chạy ngay đi, kẻo ăn bột đập vô đầu thì tối mạng bây giờ. Thế rồi bác lao lại cản bác trai, tay nhanh chóng mở cửa phòng ngủ. Bác trai nghĩ bác gái nói mớ, mới bật cười sặc sụa. Chuột nhìn thấy bác trai cầm chổi thì lại sợ lắm, luống cuống bỏ chạy. Mà nó chạy được vài bước lại thấy đầu quay quay. Nó nhìn thấy cái cửa mở và lối ra to đùng, như nắng hạn gặp mưa rào. Nó sướng lắm, kêu lên: Chào bà già, tôi biến đây, mà nhớ mùa thuốc khúc. Sau đó nó phi thẳng vào lối ra, nhưng thấy quái nào mắt hoa chưa tỉnh, nó đâm sầm vô cả bờ tường cạnh cửa rồi nằm ngay đơ. Bác trai lại cầm chổi bước tới, giơ lên định cho nó một chổi. Bác Thi lao đến ôm ngay lấy nó và hét lên: Ông có giết thì giết tôi đi, đừng có giết anh em tôi. Rồi bác thảy nó ra ngoài cửa, sau đó đóng sầm cửa lại cho chồng khỏi ra. Bác trai bước lại chiều bác lên giường. Thì thôi, bà nói mớ cái gì vậy, bà tỉnh chưa? Bây giờ bác mới giả bộ mới tỉnh mà nói: Vừa xảy ra việc gì vậy? Bác trai cười, ôm vợ đưa lên giường. Tự nhiên nửa đêm bà bật dậy cười, làm tôi cũng thức. Tôi coi bà làm gì mà thấy bà đi ra giữa nhà, lấy diêm chầm lửa rồi cứ đứng cười cười. Bác gái cười chữa thẹn. Khổ thân chồng tôi, vì tôi mà mất giấc. Thế rồi hai người cùng tắt điện đi ngủ. Ngày hôm sau, bác đi ra chợ mua cả đống vàng mã ngân phiếu về, hóa ở sau vườn. Rồi chiều đó bác đánh đệ hết 2 triệu. Không về con nào, nhưng bác cũng không tiếc gì cả, lại thấy rất thoải mái. Lúc bấy giờ mấy quán ghi số đề ở gần chỗ nhà bác đã nhãn mặt cả ra. Bác Thi nổi tiếng là chị hai bởi mức độ phàm tai khi ghi số của bác. Chỉ có điều bác trai bận công việc quá, chẳng mấy khi ở nhà, nên không biết được vợ mình đã thành một con bạc xịn từ khi nào. Bác không đến tối, lại ngủ sớm, nhưng tới tận sáng hôm sau mở mắt ra, không thấy chuột Tinh đến nữa. Bác ngủ dậy mà cứ như người mất hồn, không sao bước xuống giường được, cảm giác cứ mất mát thứ gì đó lớn lao lắm. Bác trai mới được chức trưởng khoa tim mạch, công việc càng nhiều hơn, nên cũng chẳng để tâm gì tới tâm trạng của bác. Bác Thi cứ đi quanh quẩn trong nhà cả ngày, hết ra lại vào, lại đốt tiền vàng. Nhưng 3 hôm sau đó vẫn không thấy chuột đến, bác buồn rười rượi. Ngày nào bác cũng nướng đều vài triệu vào lu để cho giải khuây. Tới hôm thứ 5, bác đã tuyệt vọng về con chuột trong mơ rồi, thì nó lại đến. Đêm đó bác đang ngủ, thì thấy lạnh toát dưới chân, toàn người dính nước. Đó là dấu hiệu quen thuộc. Con chuột này kiểu gì cũng đi mưa, và cứ vào phòng bác là nó bắt đầu rủ nước, rủ lông cho ráo, cho nên văng lung tung vô người bác. Bác Thi bật dậy tỉnh ngay, nhưng không dám cười lớn, sợ chồng dậy. Con chuột hôm nay kiếm ở đâu được cái áo mưa kaki đẹp lắm, trông như bọn thanh tra ở châu Âu, chứ không phải mảnh áo tơi như mọi hôm. Nó đội cái mũ rộng vành, mắt đeo cặp kính râm, miệng ngậm tẩu thuốc. Bác Thi mừng nói: Ông đi đâu mấy ngày nay, tôi trông muốn chết hả? Này trông ông bảnh thế. Chuột rung chân đáp: Bà đốt qua cho nhiều tiền nên tôi tha hồ mua sắm. Đời chuột sống được mấy đồng, tội gì tôi không ăn chơi chứ. Thế trời tối thế này ông đeo kính râm làm gì? Tôi thị lực kém, nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ thôi. Tối hay là ban ngày cũng như nhau cả, đeo kính râm cho đẹp thôi chứ không hại gì, không đeo cũng thế thôi. Tôi đi lại chủ yếu bằng trâu với mũi mà. Bác gật đầu, nhón chân rất nhẹ đi ra bàn lấy hộp diêm bước lại, che tay và châm thuốc cho chuột. nó mới bảo: "Ôi, ông chồng bà dữ quá. Hôm trước xém nữa tôi đi đời nhà ma rồi. Tôi là chuột thôi, nhưng phải là con chuột có tư cách nhất thế gian này chứ. Tôi cũng có lòng tự ái mà. Bị đuổi là tôi không có đến nữa đâu. Nói tóm lại, tôi đến đây hôm nay là để chào bà tôi đi." Bây giờ lửa đã bén hết, chuột trích một hơi thật căng, rồi thở phào vào mặt bác Thi. Lần này khói nhiều thật. Bác sực nhớ lại cái cảm giác đê mê ngây ngất hôm bữa, hít ké ít khói của chuột. Bèn dí mũi vào, cố hít thật sâu, trước khi khói phả ra từ con chuột tan hết. Lần này thì phê hơn hẳn lần trước. Bác thấy hình như mình đang bay lơ lửng trên tầng không vậy. Con chuột nằm quay đơ ra, trong mắt thỏa mãn vô cùng. Bác Thi chỉ ké tí sái cho nên tỉnh nhanh hơn. Rồi bác nảy ra một mẹo. Bác nói: "Nè ông bạn, để tôi kiếm thuốc ngon cho ông bạn nghe. Tôi sẽ ở phòng riêng, không có ai đuổi ông nữa cả. Lại có thuốc ngon lúc nào cũng có sẵn. Ông khỏi sợ thuốc ướt. Cứ đến với tụi thì chả lúc nào lo thiếu thuốc nha." Chuột phê quá. Nó cũng nói: Cũng được. Mà phải có thuốc ngon đó. Nghiện lõi mắt ra, không phải đặt làm như là con chuột tư cách nhất thế gian. Thế mà cho số gì thế? Chuột cho con số 38, rồi dặn: "Con này đánh trải lọc, bà đánh nhẹ tay thôi. Tiền trúng được mang lên chùa cả thì được, lọc ăn về lâu về dài. Còn tham là chết đó." Nói xong nó nằm nghỉ thêm một lát, rồi lững thững dậy, trùm kín lại áo mưa, bật cả ô lên mà bỏ đi mất. Bác Thi cũng nằm lên giường ngủ mà trằn trọc không sao ngủ nổi vì hồi hộp. Tối hôm sau, bác theo lời chuột, nhưng đánh có 10.000. Số lại về nữa, bác trúng gần 800 bạc. Bạn bè lại đòi khao to. Bác lấy tiền túi ra khao lũ bạn, còn tiền ăn trúng bác mang lên chùa gần đó công đức hết. Từ hôm đó bác dọn ra căn phòng riêng, không ngủ với chồng nữa. Chồng con thấy lạ đều hỏi, thì bác bảo là bác tụng kinh ăn chay, kiêng chăn gối vài tháng hồi hướng cho ông bà già. Bác trai ngăn cản nhưng bác Thi cương quyết lắm. Bác trai biết bác cũng hay mê tín cho nên không nghĩ gì nhiều. Thôi thì ở nhà cả ngày cũng nhàn rỗi, hay nghĩ linh tinh nên cứ chịu ý. Phần vì công việc mới thăng tiến cũng bận rộn, đêm ngủ ở nhà cũng ít cho nên không cấm cản. Vẫn cho nhưng không vui trong lòng. Từ hôm đó bác Thi dọn ra ở cái phòng riêng. Rồi bác lần mò mua được cái bình hút, điếu sách, thuốc ngon về. Lúc nào cũng để dưới gầm giường hầu chuột. Nhưng vài ngày liền không thấy nó tới. Bác cũng bắt con cái vứt hết trong nhà đi các loại bẫy chuột, thuốc xịt. Rồi riêng phòng của bác không cho ai vào cả. Bác vừa nhớ vừa buồn bực, lại đem tiền đi chơi. Nhưng không có chuột cho số, bác đánh đâu trật đó hết. Về nhà lại cau có điên người, buồn chán thẫn thơ đi ra đi vào không biết làm gì. Bác chợt nhìn thấy cái bình hút, rồi lại bỗng nhớ lại cảm giác phê pha hôm nào, bèn mang ra hút thử. Lần này hơi thuốc phiện sọc lên tới tận ốc, bác lê tê phê chả biết trời đất gì. Bỗng cảm thấy đầu óc lân lân, mình như thu nhỏ lại trước toàn cõi thế gian. Đồ tan hết, bác Thi trở về với thực tại, lại thấy một mình giữa bốn bức tường, lại chán nản, thèm thuồng. Rồi cứ ngày một, ngày hai, ban đầu ngày làm một hơi, sau dần vài ba hơi, rồi nghiện lúc nào không hay. Cứ một lúc lại lôi bình lôi điếu ra hút sách. Tiền thuốc viện thì đắt, nhưng bác đang có sẵn tiền nhiều, cũng chả tiếc gì, cứ ưng là hút. Hút cả ngày, có lắm ngày cũng chẳng thèm cơm nước gì luôn. Cứ thế cả tháng trời, bác Thi cứ ngày ngày ngồi tính số đề, rồi lại hút chích, tiền núi cũng chẳng lại. Thêm một tháng nữa trôi qua, tiền trúng lại từ cái hôm chuột cho số đã vơi đi gần hết. Bác cũng mụ mị quá, lúc đó chẳng còn biết làm gì, cứ thế mà chơi. Tới lúc giật mình nhìn lại, thì số tiền riêng chỉ còn 2 triệu bạc, vẫn chưa thấy chuột về. Căn phòng của bác đồ ăn bài lan tràn không dọn. vì bác cứ hay mang đồ ăn vào dụ chuột mà nó không tới. Cứ để đó nắm mốc ủ y, xanh lét trắng đỏ cả đồ đạc chăn màn. Phòng lâu ngày không dọn đâm ra hôi rịnh, có cả gián, tạch sùng, ruồi nhặn đầy, bác cũng không buồn dọn đi. Con cái muốn vào dọn, bác lại sợ bọn con cái tới độ hút sách, thì liền bảo: chỗ hôi hám lắm đồ ăn á, chuột mới hay thích tới. Số tàu phải có chuột mới phất lên được. Thằng nào vào phòng tao mà chưa được cho phép, tao chặt chân. Các con bác đều sợ bác không dám vào. Chuyện đến tai của bác trai, bác về chửi bảo: bà già đâu rồi mà ăn ở như vậy sao? Bác Thi bực chửi bới lên: anh suốt ngày ở bệnh viện, có thiết gì cái nhà này đâu. Thôi đừng có mà làm quấy, thích thì tôi bung bét hết cho đẹp mặt lên bây giờ đây nè. Ông trưởng khoa có thích vậy không? Rồi hai vợ chồng cãi nhau, đánh nhau một trận. Đồ đạc bát đĩa bay tùm lum, hàng xóm bu cả vào cổng mà ngó vào. Con cái gàn lại, bác trai lại mới đương chức, trọng danh dự, sợ điều tiếng, cho nên đành nhịn. Các con mới nói: bố xem mà dành thời gian ở nhà với mẹ, chứ bọn con thấy mẹ có vẻ hơi bất thường. Con còn nghe mấy bà hàng xóm bảo mẹ còn đi đánh lô đề nữa. Bác trai là người gia trưởng, công việc ở bệnh viện lại nhiều, bị áp lực, không được tế nhị. Về nhà lại thấy cảnh vợ con như thế, đâm ra cáo tiết, chửi mà nói: kệ mẹ nhà nó, ngu thì cho chết. Tao không đưa tiền xem nó lấy tiền đâu mà chơi. Nó thấy tao đi làm vất vả, ở nhà không biết thương chồng con, mà lại còn ngồi không nghĩ ra lắm chuyện hờn dối phá tao chứ gì. Tao lạ gì mẹ của bọn mày, cứ kệ mẹ nó đi, cứ gặp đến đích xem có phải dọn hay không. Thế rồi bác tức mình, dọn bỏ vào bệnh viện luôn mấy hôm không về. Các con thấy bố mẹ đánh chửi nhau đâm ra cũng chán, nhưng họ đang học hành, cũng chẳng bận tâm nhiều, nên kệ hai ông bà tự hòa giải với nhau. Bác trai quất mắt rồi, bác gái càng chạy bữa ra, không ai nói được. Đêm hôm đó bác nằm ngủ mê sau cơn phê pha. Nửa đêm thì đột nhiên thấy nước ở đâu nhẹp nhẹp, lạnh cả chân. Bác bật dậy ngay, thì thấy ở đuôi giường có một con chuột. Nhưng không phải là con chuột có tư cách huynh đệ với bác, mà là một con chuột khác, trần trùng trục. Nó nói: cháu chào bác. Ừ, ông chuột tư cách nhất thế gian đi đâu rồi? Anh là ai mà đến đây? Dạ, bố cháu bị quan sai bắt đi rồi, phạt cho tội vô gia cư đó. Ừ, sao lại vô gia cư? Nhà cháu có nhà, nhưng bị người ta cướp mất rồi. Bố cháu đi lang thang ở ngoài đường, rồi ngủ vẫn vơ với đám cô hồn, xong rồi phê thuốc gây sự đánh nhau với chúng nó, bị chúng nó báo quan sai đầu trâu mặt cửa, bắt bỏ giam bố cháu. Bây giờ đang đồ chuột. Cháu vô địa ngục thăm bố, nhưng nhà nghèo không có tiền chuộc bố ra. Bố cháu bảo có người bạn giàu có thể tới đây cậy giúp, nên sai cháu tới nhờ bác ạ. Tiền tôi có thiếu đâu, để mai tôi đốt ngân phiếu cho ông ấy lấy tiền mà ra. Phải có bảo lãnh nữa bác ạ. Bác đốt tiền rồi bác đi mua 100 con cá chép đem phóng sinh xuống sông, rồi mua 50 con chó to đem giết hết đi, lấy hết tiết bỏ vào phòng. Còn xác không được để thịt mà phải đem đốt hết. Chúng nó xuống dưới mới bảo lãnh cho bố cháu được. Nếu bác làm đúng, cháu chắc chắn 49 ngày nữa bố cháu về sẽ tới thăm bác ngay. 49 ngày cũng được, để tôi giúp cho. Thế nhà ông chuột ở đâu mà người ta cướp? Nói với tôi đi, tôi đến đòi cho. Địa chỉ nhà bố cháu đây. Cháu này đi xa rồi, không ở đây nữa. Bác giữ địa chỉ nhà cho kỹ, sau bố cháu về thì bày cho bác đi tìm nha. Nói rồi nó ném lên giường một tờ phù màu vàng. Trên tờ phù có ba chữ cổ xưa, chẳng biết chữ Nôm hay Hán. Bác Thi nhìn thấy quen lắm mà không nhớ ra nhìn thấy ở đâu. Nói rồi con chuột không để bác Thi hỏi gì thêm, nó chạy ra cửa bỏ đi mất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết tâm linh Người Thầy Núi Cốc, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5, cũng là tập kết thúc của tiểu thuyết nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.